Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 96, chương 97, phát giác sát ý. Tửu Trung Tiên không có nói gì nhiều, mà hiếu kỳ nói: "Thiên nhân tộc chưa có tới chất vấn, rất an tĩnh, chẳng hề nói một câu." Phong Nhất Tiếu tiếp tục uống trên bàn đá trà. "Ta lại đi một chuyến thiên nhân tộc." Tửu Trung Thiên nói thẳng. "Thích hợp sao?" "Tại sao không thích hợp? Thiên nhân tộc trưởng lão vừa mới ở chúng ta bên này bỏ mình. Ngươi chuyến đi này đụng vào trên họng súng. Theo chúng ta có quan hệ sao? Nếu bọn họ muốn khiêu chiến chúng ta dĩ nhiên muốn khiêu chiến trở về. Không có thể trở về đi. Đó là bọn họ vấn đề. Lần này ta theo giữa đường đi là đủ rồi." Tửu Trung Thiên nói thẳng. Sau đó Tửu Trung Thiên liền trực tiếp rời đi. Phong Nhất Tiếu uống ly trà. Sau đó tại chỗ biến mất. Giang Lan một mực ở tu luyện. Thời gian một tháng với hắn mà nói, gần như cũng đang quen thuộc hiện hữu giai đoạn thực lực. Trùng hợp ngẫu nhiên sẽ ăn viên đan dược củng cố tu vi. Một tháng này cũng không đều tại đệ cửu phong. Hắn nghe sư phụ ý kiến. Ở Côn Lôn những địa phương khác đi một chút nhìn một chút. Không có đi đặc biệt gì địa phương. Cho nên đối với đánh dấu không có ích lợi gì. Bất quá có thể thấy một số người. Cùng với nghe được một ít thanh âm. Thấy khác người hưng phấn. Phẫn nộ. Ghen tị. Có chút đáng giá học tập. Có chút có thể tự tình. Đi ra ngoài cũng không có chỗ xấu. Nhất là không có nguy hiểm gì dưới tình huống. Mà nửa tháng trước, hắn cũng tiếp thu được hai cái pháp bảo. Là đệ bát phong một vị sư huynh đưa tới. Nói là Lộ Gian sư huynh đặc biệt vì hắn chọn. Không phải tốt nhất, nhưng là thích hợp nhất. Chuyện thứ nhất là một mặt gương đồng. Tên là Nguyên Nhất Kính. Tác dụng rất đơn giản một. Đó chính là chiếu vào tu vi. Sau đó chính mình với chính mình đánh. Dựa theo đệ bát phong sư huynh nói, Giang Lan rất ít đi ra ngoài, thiếu lịch luyện, không biết mình trên người rốt cuộc có khuyết điểm gì, cũng thiếu kinh nghiệm đối địch. Cái này Nguyên Nhất Kính có thể giúp hắn đền bù phương diện này chưa đủ. Đối với lần này Giang Lan rất đồng ý, nhưng là mình với chính mình đánh là thực sự khó khăn. Cửu Ngưu chi lực đối cửu Ngưu chi lực, không biết rõ biết đánh thành cái dạng gì. Bất quá gương tiên bên dưới cũng có thể dùng. Hắn hiện tại còn có thể dùng rất lâu. Mà kiện thứ hai là bát quái khay vuông. Cái này pháp bảo đồng dạng là phụ trợ pháp bảo. Bát quái khay vuông chủ yếu tác dụng là dùng để bắt trước bày trận. Cùng với thể hiện bày trận tác dụng, có thể tiết kiệm hạ không ít tài liệu. Đệ bát phong sư huynh nói, có trận pháp thiên phú. Lãng phí có chút đáng tiếc. Có thể dùng trận pháp thử một chút chính mình. Nếu như quả thật thiên phú không tệ, ngược lại là có thể hướng phương diện này phát thêm triển lãm. Giang Lan giống vậy đồng ý những lời này. Cho nên hai cái pháp bảo hắn đều nhận. Chỉ là trước mắt đều không dùng như thế nào. Dù sao bây giờ còn thuộc về củng cố tu vi. Quen thuộc thuật pháp giai đoạn. Đường muốn từng bước một đi. Cơm muốn ăn từng miếng. Tu luyện vật này, càng hẳn từng loại tới. Mỗi một dạng cũng muốn tinh thông là không có khả năng. Thời gian không đủ, cho nên theo như thứ tự trước sau. Rất trọng yếu, bất quá một tháng này hắn cũng nghe được một ít chuyện. Thiên nhân tộc tới Côn Lôn ba vị tiên. Chết, đệ bát phong sư bá mang theo Lộ Gian sư huynh. Đi thiên nhân tộc, đến bây giờ không về. Giang Lan đứng dậy giúp U Dạ Hoa với thực vật đàn tưới hạ linh dịch. U Dạ Hoa trước sau như một không tinh thần. Phảng phất không bao lâu sẽ khô héo. Hắn sư phụ cầm làm vườn tài liệu tương quan cho hắn. Hắn làm theo. Rất cẩn thận nuôi. Nhưng là, nên không tinh thần vẫn là không có tinh thần. Hắn không có biện pháp. Chỉ có thể tiếp tục dưỡng. Hy vọng đóa hoa này có thể trải qua cửa ải khó. Thực vật đàn không có thay đổi gì. Rất ổn định 100 năm. Quả thật làm cho nhân bớt lo. Làm xong những thứ này, Giang Lan rời đi đệ cửu phong. Hắn muốn lại đi ra ngoài một chút đi dạo một chút. Mỗi một lần đi địa phương cũng không giống nhau. Cho nên sẽ không bị chú ý tới. Một khi có người chú ý tới hắn, hắn liền sẽ rời đi. Bất quá quả thật có một số người biết hắn. thật ra khiến hắn cảm giác có chút phiền toái. Nghe nói đệ bát phong sư bá trở lại, bất quá bị thương, thật giống như nói chúng đường gặp yêu tộc tập kích. Lộ Gian sư huynh người bị thương nặng, gần đây thật thường thường nghe nói có yêu tộc xuất hiện. Không biết rõ yêu tộc muốn làm gì. Đừng nói cái này, các ngươi biết không biết rõ đệ bát phong sư huynh chọn chiến thiên nhân tộc kết quả. Kết quả, ngược lại là không nghe nói. Bất quá nghe nói khiêu chiến tất cả đều là tiên. Một ngày đánh một trận, liên chiến cửu thiên, thật giống như thắng liên tiếp ngũ chàng. Thứ sáu chàng ngang tay, Giang Lan rời đi này cái vị trí. Giữa đường hắn bái kiến, lúc trước đặc biệt tới chào hỏi hắn người kia. Bất quá đối phương lại mạnh như vậy, thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Dù là lời đồn đãi chiến tích vô ích cũng coi như cường. Hắn với Mâu Hưu đã giao thủ, thiên nhân tộc có rất mạnh mẽ phú. Nếu như không phải hắn đánh lén, cộng thêm đối phương tự đại, như vậy tuyệt đối không cách nào một đòn toi mạng. Như vậy có thể thấy, dù là có thiên phú, hoặc là lá bài tẩy, cũng không thể nhỏ dò xét địch nhân. Nếu không hôm nay Mâu Hưu, tiếp theo là ngày mai hắn, theo tu vi tăng lên, lại càng dễ dàng khinh thường địch nhân. Bất quá thiên nhân tộc ba vị tiên rốt cuộc chết như vậy, đến bây giờ không có một cách nói. Giang Lan cũng hơi nghi hoặc một chút, nhìn nhất định là Côn Lôn. Nhưng là Côn Lôn thật sẽ ở đây sao, gần đất phương động tay sao? Cảm giác không giống, vụ oan giá họa ngược lại là khả năng. Bất quá ta tên, 89/10 bị thiên nhân tộc biết được. Hy vọng không nên đem sự chú ý thả ở chỗ này của ta. Giang Lan muốn chuyển sang nơi khác đi một chút, sau đó trở về tiếp tục tu luyện. Chỉ là vốn định đổi chỗ hắn, đột nhiên cảm giác phía sau có người theo dõi hắn. Rất yếu ớt cảm giác, bất quá hắn không có ngừng bữa, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là làm xong phản kích chuẩn bị, sẽ là ai? Giang Lan đi trên đường nghi ngờ trong lòng. Ở Côn Lôn Trung bị đồng môn để mắt tới, này là lần đầu tiên. Trước hay là ở bí cảnh, khi đó chỉ là tai bay vạ gió. Bây giờ đối phương là đang ở ghim hắn. Giang Lan không có trước tiên trở về, cũng không có lui về phía sau kiểm tra. Hắn duy trì với bình thường như thế tốc độ, như thế tiết tấu, bất quá tận lực đi nhiều phương. Trước mắt đối phương là cái gì tu vi, ôm cái gì tâm tính hắn cũng không biết rõ. Không cảm giác được có lòng tốt, cũng không có cảm giác được ác ý. Nhưng là bình tĩnh như vậy ánh mắt, thấy thế nào cũng không bình thường. Hoặc là đối phương là lợi dụng khác đồ vật đang quan sát ta. Giang Lan không cách nào chắc chắn rốt cuộc là người nào. Nhưng là không loại bỏ thiên nhân tộc nhân. Côn Lôn gian tế một nhóm, lúc trước liền cất giấu thiên nhân tộc nhân, không phải là không thể. Hồi lâu sau, Giang Lan hướng đệ cửu phong đi. Hồi đệ cửu phong trên đường, nhân thì ít đi nhiều. Địa phương bắt đầu hẻo lánh, có nhiều chỗ động thủ, cơ bản sẽ không bị phát hiện. Côn Lôn không nhỏ, đỉnh cùng đỉnh giữa phần lớn đều là hoang sơn dã đường núi. Giang Lan ngự kiếm đi tới tương đối lệch địa phương. Lúc này hắn phát giác một luồng sát ý. Ở nhận ra được sát ý trong nháy mắt, trên người hắn lực lượng vô hình điều động. Chỉ cần đối phương dám động thủ, là hắn có thể trước tiên nhận ra được đối phương tu vi. Hoặc là đem nhất kích tất sát, hoặc là liền chạy hồi đệ cửu phong. Hắn hiện tại không thể nhận ra thấy đến đối phương vị trí. Này không phải phản hư chính là có pháp bảo trong người. Đánh không nhất định ai thắng ai. Bất quá có thiên hành cửu bộ hắn, tuyệt đối có thể trở về. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.